Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thăm dò. Bước đầu nắm giữ loại này tăng cao tế bào hoạt tính phương pháp sau. Chutetsu Senmei lập tức bắt đầu rồi dưới một giai đoạn tu hành đang di động bên trong tăng cao tế. Bào hoạt tính loại này tăng cao tế bào hoạt tính phương pháp đối với hiện giai đoạn Chutetsu Senmei thực lực tăng lên rất lớn, ngoại trừ có thể tăng cao thể thuật uy lực ở ngoài. Còn có thể tạo được bảo vệ kinh mạch cùng bắp thịt tác dụng chỉ ít ngày sau Chutetsu Senmei sẽ không bởi vì mạnh mẽ công kích, hoặc là một ít độ khó cao động tác, mà xúc phạm tới thân thể thế nhưng lấy Chutetsu Senmei hiện nay chakra sức khống chế tới nói. Muốn đem phương pháp này ứng dụng đến thực chiến ở trong. Còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện mới được, đầu tiên cần phải làm là leo cây tu hành ở tăng cao tế bào hoạt tính đồng thời. Phân ra một phần tinh lực làm leo cây tu hành. Ở nhất tâm nhị dụng tình huống. Đề cao mình đối với chakra sức khống chế Chutetsu Senmei muốn có được làng càng nhiều coi trọng. Nhất định phải muốn thể hiện ra thiên phú kinh người. Để làng cao tầng cho là mình có bị bồi dưỡng giá trị Chutetsu Senmei tự mình biết tình huống của chính mình, hay là trong khoảng thời gian ngắn, Chutetsu Senmei có thể dựa vào thành thục tâm trí, xảo diệu chiến thuật ứng dụng, sáng tạo ra huy hoàng chiến tích, đến thể hiện ra thiên phú của chính mình, để cho người khác cho là mình là cái thiên tài. Thế nhưng Chutetsu Senmei cùng Hatake Kakashi có bản chất nhất không giống. Hatake Kakashi là thiên tài chân chính, mà Chutetsu Senmei chỉ là dựa vào thành thục tâm trí, cùng với xem qua Hokage manga kiến thức, ngụy trang đi ra giả thiên tài mà thôi. Tuy rằng Chutetsu Senmei hiện tại thành tựu vượt xa bạn cùng lứa tuổi, nhưng Chutetsu Senmei dù sao không phải thiên tài chân chính. Kiếp trước Chutetsu Senmei chỉ có điều là người bình thường mà thôi. Nếu như Chutetsu Senmei muốn phải tiếp tục duy trì loại ưu thế này, nhất định phải học được càng nhiều nhẫn thuật tri thức, chuẩn bị tương lai học tập cấm thuật đến tăng lên thực lực của chính mình, đặc biệt là ở Sunet. Đồng ý truyền thụ tình huống của chính mình dưới, Chutetsu Senmei đối với Sunet quái lực quyền thì càng thêm trông mà thèm. Loại kia một quyền xuống, trời long đất lở tình cảnh, ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn. Sakura đều có thể ở trong vòng 3 năm được Sunet truyền thừa. Chutetsu Senmei không lý do không tin mình không làm được. Chutetsu Senmei hiện tại cần làm chính là làm sao mới có thể làm cho Sunet đem quái lực quyền chuyện cho mình ầm lại một lần nữa từ trên cây rơi xuống. Chutetsu Senmei cười khổ lắc lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Đã từng chính mình có thể trong khoảng thời gian ngắn tùy tùy tiện tiện liền hoàn thành tu hành, bây giờ lại biến như thế khó khăn. Vừa muốn duy trì chakra tăng lên tế bào hoạt tính, lại muốn duy trì dưới chân chakra để cho mình ổn định ở trên cây. Chuyện như vậy quả nhiên không phải như thế dễ dàng làm được. Senmei, muộn như vậy còn ở tu hành a? Ngươi thật là nỗ lực làm sao? Hiện tại liền leo cây loại này cơ sở tu hành đều không làm được sao? Ueno Moku từ rừng cây trong bóng tối đi ra, nhìn chật vật Chutetsu Senmei, trêu nói: "Ueno lão sư." Chutetsu Senmei lên tiếng chào hỏi, sau đó nhấc lên chakra, lần thứ hai hướng về trên cây phóng đi một bước, hai bước, ba bước, 10 bộ, lần thứ hai từ trên cây rơi xuống. Chutetsu Senmei trên không trung nữ xoay người, cuối cùng cũng coi như là hai chân rơi xuống đất, không có chật vật ngã chổng vó. "Ueno lão sư, muộn như vậy, ngươi ra tới làm cái gì?" Chutetsu Senmei hỏi. "Thấy ngươi không ở nơi đóng quân, liền ra tới xem một chút, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trốn ở chỗ này tu hành." Ueno Moku thở dài nói. "Hướng về ngươi từng tuổi này, có thể như thế nỗ lực tu hành cũng không thấy nhiều, có điều ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Ngày mai còn muốn chấp hành nhiệm vụ đây, yên tâm đi. Ta có chừng mực." Chutetsu Senmei vừa nói, một bên lần thứ hai hướng về trên cây phóng đi. "Ngươi đang luyện tập phân tâm khống chế chakra sao?" Ueno Moku dù sao cũng là thượng nhẫn, nhãn lực vẫn có, dễ dàng liền nhìn ra Chu Tê Su Senmei hiện tại tu hành, đúng đấy. Ta bây giờ đối với chakra sức khống chế đạt đến một cái điểm giới hạn. Nhìn làm như vậy có thể hay không có đột phá, Chu Tê Su Senmei gắn một cái nói dối. Sau đó hướng về Ueno Moku hỏi. Ueno lão sư, người có cái gì tốt kiến nghị sao? Chuyện như vậy nói khó cũng khó. Rất nhiều thượng nhẫn đều không nhất định có thể làm được, nhưng muốn nói đơn giản. Vậy cũng đơn giản. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, Ueno Moku cười nói đệt. Nói rồi bằng không nói, Senmei. Xem ngươi tu hành như thế khắc khổ. Ta nghĩ hỏi một chút. Ngươi có lý tưởng gì sao? Ueno Moku hỏi, lý tưởng. Đương nhiên là có. Chu Tê Su Senmei nói rằng, cũng là bởi vì có lý tưởng. Vì lẽ đó ta mới sẽ như vậy nỗ lực, nếu như không nỗ lực. Lý tưởng liền sẽ biến thành ảo tưởng. Vĩnh viễn không thể thực hiện, cái kia lý tưởng của ngươi là cái gì đây? Ueno Moku hỏi tới hả? Nghe được Ueno Moku, Chu Tê Su Senmei trong lòng lập tức cảnh giác lên, tuy rằng tình huống trước mắt nhìn như là ở nói. Chuyện phiếm bên trong, nhắc lên lý tưởng cái đề tài này. Nhưng Chu Tê Su Senmei nhưng không được không đề phòng, nếu như Ueno Moku là ở một ít người dưới chỉ. Thì tới thăm dò lập trường của chính mình vấn đề, hoặc là tới thăm dò chính mình dã tâm loại hình. Một khi chính mình nói cái gì không nên nói, khủng lo sự tình sẽ biến không ổn, ta muốn trở thành Hokage. Chu Tê Su Senmei ngữ khí kiên định nói rằng, thật sao? Ghê gớm lý tưởng, có điều ta cảm thấy nếu như là Senmei, vẫn là có thể làm được, Ueno Moku thở dài nói. Ngươi tại sao muốn trở thành Hokage đây? Không thể lại để Ueno Moku nắm giữ nói chuyện quyền chủ động. Nhất định phải nói sang chuyện khác, Ueno lão sư có lý tưởng gì? Chu Tê Su Senmei hỏi ngược lại, lý tưởng của ta mà, Ueno Moku trầm tư chốc lát. Bình tĩnh nói, ta hiện tại lý tưởng chính là chờ nhẫn giới không có chiến tranh sau khi trở lại làng cưới cái lão bà, sinh một đứa con trai, sau đó đem chính mình một thân bản lĩnh đều truyền thụ cho hắn trở nhi tử sau khi lớn lên. Lại ôm cái chức tôn tử ha ha. Rất lý tưởng vĩ đại. Chu Tê Su Senmei cười nói, vĩ đại. Đây chỉ là rất bình thường lý tưởng mà thôi. Ueno Moku tự diễu đạo, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Chu Tê Su Senmei nói rằng, Ueno lão sư hy vọng quay trở lại bình thường, chính là bởi vì nhìn thấu thế gian phân tranh. Loại cảnh giới này có thể không phải người bình thường có thể đạt đến, trên đời mê hoặc quá nhiều. Rất nhiều người đều không chịu nổi những này mê hoặc. Cùng Ueno lão sư lý tưởng so với, ta lý tính trái lại có vẻ hơi dung tục, này thật là không giống như là một cái 10 tuổi tiểu quỷ. Nói, Ueno Moku thở dài nói, ta vốn là không phải tiểu quỷ, Chu Tê Su Senmei hừ nói, ha ha. Ueno Moku cười ha ha. Sau đó hỏi tới, ngươi còn không nói cho ta biết chứ? Ngươi tại sao muốn trở thành Hokage? Đệt, còn hỏi, Chu Tê Su Senmei hiện tại hầu như có thể xác định, khẳng định là có người sai khiến Ueno Moku tới thăm dò chính mình có thể đến tột cùng là người nào? Vậy, Konoha bên trong có ai sẽ đối với lý tưởng của chính mình cảm thấy hứng thú nghĩ tới nghĩ lui? Chu Tê Su Senmei vẫn cảm thấy có khả năng nhất chính là đệ tam Hokage. Chỉ có Hokage một mạch người mới sẽ đối với lý tưởng cái đề tài này cảm thấy hứng thú nghĩ tới đây. Chu Tê Su Senmei nói rằng, đây là vì tiếng nổ mạnh. Chu Tê Su Senmei thoại còn chưa nói xong, xa xa liền truyền đến liên tục vài tiếng nổ tung. Ở đêm khuya yên tĩnh, loại này tiếng vang có thể truyền ra rất xa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.